Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1335, chương 1334 Linh Hào Người Bệnh 106. Chương 1334 Linh Hào Người Bệnh 106. Diệp Không Thanh lôi kéo Triệu Thuần Phỉ thượng lầu 3 thời điểm. Hạ Tịch thông qua bạn tốt công năng đem tình huống nói cho đãi ở lầu 1 Triệu Cũng Phong. Cũng làm Triệu Cũng Phong thông chi những cái đó còn ở vũ hội thượng chơi đùa, bảo an, đừng nói. Những cái đó, bảo an, nhóm, sở hữu tham dự vũ hội người chơi nghe thấy cái này tin tức lúc sau đều trở nên giật mình lại khẩn. Trương lên, bảo an, nhóm không có tâm tình lưu lại. Nhanh chóng hướng lầu 3 chạy tới, người chơi khác cũng sôi nổi đi theo qua đi. Muốn xác nhận một chút trước mắt tình huống rốt cuộc như thế nào, cứ việc Triệu Cũng Phong nói, Linh Hào người bệnh đã lại lần nữa bị bắt lấy. Nhưng là không chính mắt xác nhận quá. Luôn là gọi bọn hắn không yên tâm, Triệu Cũng Phong cũng đi lầu 3, bất quá hắn đi có điểm muộn. Chờ hắn quá khứ thời điểm, Triệu Thuần Phỉ đã bị một lần nữa quan vào phòng cách ly. Mà dư lại 9, bảo an, tất cả đều vào phòng cách ly. Phòng cách ly ngoài cửa tễ tễ nhốn nháo tất cả đều là mặt khác thân phận người chơi, những cái đó. Người chơi thực ầm ĩ. Có trách cứ bảo an, ham chơi không phụ trách. Cũng có dặn dò nhất định không thể lại làm Triệu Thuần Phỉ phát chạy ra tới. Còn có nói chính mình về sau mỗi ngày đều phải tới nơi này thị sát. Đốc xúc bảo an, nhóm không thể bỏ rơi nhiệm vụ, đại khái là những người này náo loạn trong chốc lát. Bảo an, nhóm bất kham này nhiễu. Cho nên đều trốn vào phòng cách ly, này giữa có hai cái người chơi có vẻ tương đối đột ngột. Vẫn luôn ở khóc, đầy mặt tuyệt vọng, Triệu Cũng Phong đi đến Hạ Tịch bên người. Chỉ vào kia hai cái người chơi hỏi, bọn họ hai cái bị cảm nhiễm. Trừ cái này ra, hắn không thể tưởng được còn có cái gì nguyên nhân. Có thể làm, hai người khóc như là lập tức liền phải thấy Diêm Vương dường như, hẳn là. Hạ Tịch gật đầu, cụ thể ta không hỏi, nhưng là lúc ấy Triệu Thuần Phỉ chạy ra thời điểm. Trên lầu trừ bỏ Bộc Dương Định Hoa liền dư lại này đối tình lữ, nàng cùng Diệp Không Thanh lên lầu. Thời điểm, lầu 3 còn trống trải thực, trừ bỏ kia đối hậu chi hậu giác minh bạch chính mình bị cảm nhiễm tình lữ ở ngoài. Liền không có người khác, loại tình huống này hơi chút đoán một cái liền rất rõ ràng biết là chuyện. Như thế nào, đã trải qua lần này lúc sau. Nói vậy dư lại, bảo an, hẳn là đều sẽ không thả lỏng cảnh giác. Triệu Cũng Phong lại rời đi đề. Tài, hắn ánh mắt nhìn về phía phòng cách ly môn. Còn dư lại 3 ngày trò chơi thời gian. Nếu là lại ra ngoài ý muốn, chính bọn họ cũng gánh vác không dậy nổi hậu quả. Hạ Tịch tán đồng gật đầu. Ân, lần này giáo huấn đủ đại. Ta phỏng chừng bọn họ thời gian còn lại đều sẽ không lại rời đi phòng cách ly. Bảo an, nhóm cũng rất sợ trò chơi thất bại hậu quả. Hơn nữa hiện tại bên ngoài còn có nhiều người như vậy mắng. Bọn họ liền càng không dám lơi lỏng. Triệu Cũng Phong nhìn Hạ Tịch sườn mặt. Đột nhiên rất muốn hỏi điểm cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không có hỏi ra khẩu. Hắn muốn hỏi cái gì đâu. Chính hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nghĩ vậy luân trò chơi sắp kết thúc. Hắn lại muốn cùng Hạ Tịch đường ai nấy đi. Không biết hay không còn có lại lần nữa gặp mặt thời điểm, đột nhiên có chút thẫn thờ, khả năng hắn cũng không phải muốn hỏi cái gì. Chỉ là đối sắp đã đến phân biệt cảm thấy có chút không tha đi, sau trò chơi thứ 15 thiên. Lúc chạng vạng, cuối cùng mấy ngày nay, quả nhiên không có lại ra bất luận cái gì chuyện xấu, tuy rằng Triệu Thuần Phỉ rất nhiều lần ý đồ. Chạy ra, nề hà trông coi chính mình, bảo an, quá nhiều. Căn bản không có cơ hội thừa dịp, liền tính là buổi tối ngủ nghỉ ngơi thời điểm. 9. Bảo an, đều triển khai cắt lượt chế. Thay phiên gác đêm, thủ nàng, nàng xin tha khoe mẽ liền càng thêm vô dụng. Những người đó thậm chí đều không muốn phản ứng nàng, cứ như vậy kiên trì đến trò chơi cuối cùng một. Khác, nàng nhiệm vụ thất bại. Chỉ có thể được đến cảm nhiễm 21 cái người chơi 21 vạn tích phân, nhưng bởi vì ý đồ cảm nhiễm ăn. Giải độc hoàn, Hạ Tịch 2 lần, Diệp Không Thanh 1 lần, bị khấu rất tam vạn tích phân, tương đương nàng tổng cộng phải đến 18 vạn tích phân, sau đó. nàng còn không thể không tiến vào hắc phòng nội, tiếp thu trò chơi trừng phạt. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.